Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình, cô nhét trong ngực Đông Kình. Bà vị há mồm quay mặt về phía chồng. Cậu ta là ai? Chiêm Đông Kình. Bà vệ hít một hơi, bỗng nhiên trừng to mắt như nhìn thấy mãnh hổ. Chuyện của vệ tắc với Đông Kình bà ta ít nhiều gì cũng biết. Bà ta không nghĩ tới Lương Mạt lại ở cùng một chỗ với hắn. Đông Kình vỗ nhẹ bả vai Lương Mạt. Về thôi, tôi muốn ở lại đây. Vệ tắc... Không cần. Là bà vậy nói, giọng điệu trong lời không che giấu hết vẻ chán ghét. Vệ tác có chúng tôi quan tâm. Tôi tiểu thư, thật không ngờ cô tìm được chỗ dựa tốt như vậy. Xem ra sau này tôi cũng không cần lo, cô sẽ quân lấy vệ tác. Bà vệ đột nhiên nhớ tới con trai còn đang nằm trong phòng cấp cứu, không rõ sống chết. Trước kia thật không ngờ tôi tiểu thư như vậy có thể cảm thấy yên tâm thoải mái sao. Chuyện của vệ tác, còn có người bạn của vệ tác. Ông vệ giữ chặt bà, không để cho bà vệ nói thêm lời nào nữa. Cánh tay Đông Kình nắm chặt bà vai Lương Mạt, ánh mắt hắn lạnh lẽo liếc sang. Mặc dù còn trẻ tuổi, nhưng bẩm sinh trong con ngươi lại có loại tàn nhẫn của âm lãnh. Ông vệ không muốn chọc tới hắn. Đừng nói nữa, còn chưa đủ phiền sao? Đông Kình dâng đôi môi lương bạc. Các người nếu đã để hắn làm lại công việc này, không phải bất cứ lúc nào cũng nên chuẩn bị tiếp nhận chuyện hắn bỏ mạng sao? Vì bảo vệ an toàn xã hội, hy sinh chính là vinh quang. Tại trường cảnh sát, hắn không học được sao? Sắc mặt bà vệ đại biến, đôi môi run rẩy càng thêm trắng bệch. Trên Đồng Kình ôm Lương Mạt sải bước ra ngoài, hắn cảm nhận được rõ ràng bước chân của cô cứng nhắc. Hắn đưa cô tới bãi đậu xe, Lương Mạt đứng trước xe, từ khoảng cách 2 mét nhìn chằm chằm Đông Kình. Làm sao thế? Vậy tắc là bị kẻ khác cố ý đụng chúng, đối phương là nhằm vào anh ấy. Ánh mắt cô kiên định khóa chặt trên người hắn, muốn từ con ngươi đen láy của Đông Kình có thể nhìn ra chút tâm tư. Một tay Đông Kình để lên mui xe, đáy mắt trầm xuống rõ ràng, trên mặt bày ra vẻ không vui. Rốt cuộc em muốn nói gì? Vệ tác nhằm vào công ty của anh. Anh ấy sợ tôi rơi vào bẫy. Nói chuyện đừng quanh co lòng vòng với tôi. Lương Mạt cắn chặt môi dưới, chân Đông Kình lẽ nào không hiểu. Hắn cười lạnh khom lưng ngồi vào ghế lái. Xe không nhúc nhích, Lương Mạt đứng đó một lúc lâu sau cũng ngồi vào. Em là muốn nói chuyện này là chú ý của tôi à? Có lẽ không phải. Đây là lời gì chứ? Đông Kình kéo kính xe lên. Trong lòng nghĩ cái gì liền nói ra cho tôi. Trên Đông Kình, không phải anh không thích người khác cản đường anh sao? Đổi lại là ai? Người đầu tiên nghĩ đến nhất định là hắn. Hỗn hợp hắn không phải không làm được. Lần đó ở Hoan Lạc Đài cũng là việc trắng trợn như vậy. Cho nên tôi liền thành kẻ giết người trong mắt em, đúng không? Tôi Lương Mạt không lên tiếng. Cô mệt mỏi dựa lên ghế. Vệ tác đã đồng ý với tôi, sẽ không đến công ty gây phiền phức nữa. Cầm miệng. Đông Kình nện lên vô lăng một cái, khởi động động cơ, nhanh chóng lái xe rời khỏi bãi đậu xe. Lương Mạt trong lòng thấp thỏm. Vệ tác bị tông không nhẹ, lúc đưa đến bệnh viện, bác sĩ vốn dĩ không thể nói một câu đảm bảo, chỉ có thể an ủi. Trở lại Thanh Hồ Đường, cô ngồi trong xe một lúc lâu không chịu ra ngoài. Đông Kình đã đi lên tầng 2, đứng trên sân thượng có thể nhìn thấy cô vẫn còn run sợ. Một lúc sau, mới thấy cô từ trong xe đi ra. Đồng Kình dựa vào lan can, 2-3 phút sau nghe tiếng bước chân, Lương Mạt đi đến bên cạnh hắn, trên cánh tay còn dính máu của vệ tác. Thật sự khó quên như vậy sao? Tôi Lương Mạt ngẩng đầu nhìn hắn. Khoảng thời gian tươi đẹp nhất của tôi là có vệ tác ở bên cạnh. Bây giờ tôi ra đi, lại để lại đau thương cho anh ấy. Hôm nay lúc tôi nhìn thấy anh ấy thực sự rất khó chịu. Anh ấy cũng không phải là vệ tắc lúc trước, thần thái sáng lạng, luôn nói với tôi sẽ trở thành một cảnh sát tốt. Tôi không dám nhìn vào mắt anh ấy, giống như tôi thật sự sai rồi. Hẹn ước của chúng tôi, tương lai của chúng tôi, những lời tôi đã nói đều bị tôi đích thân phá nát. Đồng Kình nghe ra được cô khó chịu, cô họng phát nghẹn, hai tay nâng mặt cô lên để cô nhìn mình. Em bao nhiêu? Hắn đột ngột hỏi như vậy. Trong mắt Lương Mạt có phần mờ mịt. 23. Cho em thêm 3 năm. Đợi đến lúc em theo tôi đến chừng đó tuổi, em sẽ không còn nghi hoặc nữa. 3 năm cũng đủ làm em trưởng thành, cũng đủ làm em thực tế. Nếu như tình yêu của các người đủ lớn, một mình em căn bản không phá hủy được. Phải nhớ kỹ hắn là cảnh sát. Từ lúc ba em bắt đầu gặp chuyện bỏ trốn, chuyện của em với hắn đã không thể. Có lẽ hắn sẽ lập tức vô sự, nhưng sớm muộn sẽ có ngày. Hai người sẽ ở hai phía đối chọi gay gắt. Trên Đông Kình dừng lại một chút. Có thể là vì tôi. Khóe mắt Tô Lương Mạt chợt lạnh buốt, Cô vươn tay ôm cổ Trâm Đông Kình. Vừa rồi ở bệnh viện, cô vẫn muốn như vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net